Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 524, người đến chống lưng cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường cuối cùng cũng hiểu được điều bấy lâu nay khiến cô băn khoăn. Thảo nào cô cứ thấy lạ, sao bí thư Tống lại chịu làm người đưa lời giúp Hà Văn Cường chứ? Thế thì trước đây tôi không nhường ông ta, có phải đã để lại ấn tượng xấu với bí thư không? Giang Đường cười cười hỏi, Triệu Nghị cũng bật cười. Không đâu, bí thư Tống không phải người như vậy. Dù có quan hệ thân thích với Hà Văn Cường, nhưng bí thư Tống là người công tâm, có thể đôi chút thiên vị, nhưng tuyệt đối không vì tình thân mà xử sự bất công với đồng chí khác. Triệu Nghị khuyên cô cứ yên tâm, Giang Đường thật ra cũng không lo lắng gì mấy. Cô nói vậy chẳng qua là đùa nhẹ một câu mà thôi. Cả hai vừa trò chuyện vừa bước vào trong quán, vừa vào đã gặp Tiền Quốc Vĩ. Lâu rồi không gặp, Tiền Quốc Vĩ mặt mày tươi tắn, chủ động giơ tay chào. Đồng chí Tiểu Giang, chào chủ nhiệm Tiền. Giang Đường lễ phép đáp lời. Bên kia, Hà Văn Cường đang nói chuyện với bí thư Tống, thấy cô bước vào cũng gật đầu chào. Chào khoa trưởng Giang, những bữa tiệc kiểu này trong đơn vị, lãnh đạo các cấp chỉ cần xã giao một tiếng, rồi ngồi xuống dùng bữa là xong. Vừa ăn vừa trò chuyện, chủ đề vẫn là chuyện công việc trong nhà máy. Giang Đường không chủ động lên tiếng, cũng không ăn uống nhiệt tình. Cô chỉ ngồi yên, giữ lễ, ứng đối nhã nhặn. Vậy mà một bữa cơm này lại khiến cô cảm thấy còn mệt hơn đi làm cả ngày. May mà ngày mai là nghỉ Tết, chứ không thì Giang Đường nhất định sẽ không tham gia mấy bữa tiệc như thế này. Bước ra khỏi nhà hàng, cô đã thấy Lục Trường Trinh đứng đợi bên ngoài. Khác với tối qua, lần này anh không đậu xe xa, mà chạy thẳng đến trước cửa nhà hàng. Hà Văn Cường vẫn đang đứng ở cửa nói chuyện cùng mọi người. Giang Đường thấy anh, liền cùng bí thư Tống, giám đốc Triệu và Hà Văn Cường chào một tiếng, rồi nhanh chóng đi về phía chiếc xe. Lục Trường Trinh chủ động mở cửa xe cho cô, chờ Giang Đường yên vị trong xe, anh mới ngẩng đầu, khẽ gật đầu chào mấy người phía xa. Trên người anh là bộ quân phục mùa đông, quân hàm nổi bật trên vai áo. Bí thư Tống cùng mấy người khác cũng gật đầu chào lại. Sau đó anh mới mở cửa lái xe, ngồi vào và rời đi. Anh cố ý đấy à? Xe chạy được một đoạn, Giang Đường liền bật cười hỏi. Lục Trường Trinh liếc sang vợ, sao lại nghĩ vậy? Tối qua anh mặc áo khoác em mua, còn hôm nay lại mặc quân phục mùa đông. Không phải quân đại y đâu nhé, mà là quân phục có đeo quân hàm rõ ràng. Quân đại y chỉ là áo khoác giữ ấm, còn quân phục mùa đông có quân hàm. Ai có chút hiểu biết về quân đội đều nhận ra. Quân hàm của Lục Trường Trinh không hề thấp, rất khó để nói đó không phải cố tình. Bị vợ bắt bài, Lục Trường Trinh cũng không giấu nữa. Mẹ nói em tối nay ăn cơm cùng mấy lãnh đạo trong nhà máy, nên anh chẳng thay đồ. Ăn cơm xong là đến thẳng đây. Mặc quân phục là để chống lưng cho vợ. Cảm ơn anh nha, Lục Trường Trinh. Giang Đường cười tít mắt cảm ơn, rồi bổ sung thêm, nhưng anh đừng lo, sẽ không ai dám bắt nạt em đâu. Cô là nhân sâm chứ không phải trái hồng mềm, chẳng ai dám dễ dàng nbp cô đâu. Hai vợ chồng vừa trò chuyện vừa về nhà, đi xe nên về cũng nhanh, ngày mai sẽ về quê. Trước đó, đồ đạc cũng đã được thu dọn gần xong cả rồi. Quê nhà không lạnh bằng bên này, nên cũng không cần mang áo khoác quá dày hay mang quá nhiều đồ. Thế nhưng, cho dù vậy, cả nhà 6 người, chỉ tính riêng hành lý quần áo thay đổi cũng đã đủ 6 túi lớn rồi. May là ba đứa sinh ba nay đã lớn, có thể tự xách hành lý của mình. Mỗi đứa được phát một cái ba lô nhỏ, bên trong đựng đầy đủ quần áo thay, cùng các vật dụng vệ sinh cá nhân. Sợ đường dài dễ chán, mỗi đứa còn được chuẩn bị một quyển sách, định bụng sẽ đọc trên máy bay. đây là lần đầu tiên ba đứa nhỏ được đi máy bay, nên đứa nào cũng phấn khích không thôi. Chưa tới ngày mai mà ba đứa đã ríu rít bàn nhau. Ngồi máy bay là cảm giác thế nào? Bay lên trời sẽ nhìn thấy gì? Bình thường giờ này ba đứa đã ngủ, mà hôm nay thì tinh thần phơi phới, cứ nói chuyện rôm rả không dứt. Giang Đường ngồi nghe bọn nhỏ líu lo mà khuôn mặt rạng rỡ, thỉnh thoảng lại chêm vài câu góp vui. Sáng sớm hôm sau, cả nhà khóa cửa lại, mang theo hành lý lên xe, chiếc xe do đơn vị cử đến để tiễn họ. Cậu, Mở, Thành hướng tiền dắt hai em tới, vừa thấy người đã lễ phép chào hỏi. Cậu bé gần 11 tuổi giờ đã lớn nhanh như thổi. Chiều cao đã vượt Giang Đường một đoạn, đứng cạnh cô, vóc dáng cũng cao lớn vạm vỡ hơn hẳn. Thấy mọi người đang khiêng đồ, cậu lập tức xắn tay áo muốn phụ giúp. Cần mẫn, nhanh nhẹn vô cùng, Giang Đường cười tươi, thân mật chào lại cháu trai. Hai nhà đông người, ngồi một chiếc xe Jeep thì chắc chắn không đủ. Dù lần này Lưu Tề Hồng và Hà Kiến Quốc không đi, nhưng vẫn còn 11 người tất cả, phải hai chiếc xe mới chở xuề. Thế nên phía bộ đội sắp xếp hẳn một xe công vụ, loại xe chung, dạng xe buýt nhỏ có thể chở mười mấy, hai chục người, ngoài hai nhà họ ra, còn có thể đón thêm vài người cùng đi sân bay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người đủ điều kiện và sẵn lòng mua vé máy bay vào thời điểm này thật sự không nhiều. Thế nên tới lúc xuất phát, chiếc xe buýt của họ vẫn không ngồi kín chỗ. Đến sân bay, làm thủ tục kiểm vé, chờ lên máy bay, chẳng bao lâu thì tới lượt họ. Sáu đứa nhỏ đi trước, hớn hở ríu rít như một bầy chim sẻ nhỏ. Người lớn như Giang Đường và Lục Trường Trinh thì không quá lo, không cần kè kè đi sát theo sau. Nhưng Hà Lệ Hoa thì khác, bà lo cho lũ nhỏ, nên một mực bám sát phía sau. Cũng may bà vẫn khỏe mạnh, mỗi ngày ở khu tập thể đều đi dạo cùng Lưu Tề Hồng, nên dù sắp 60, bước đi vẫn nhanh nhẹn, đuổi kịp đàn cháu không hề đổ mồ hôi hay THDC, những đứa trẻ đi phía trước. Thấy bà bám sát, cũng tự giác đi chậm lại. Bà ơi, bà đi chậm thôi, ở đây có bậc thềm, phải cẩn thận nha. Bà cô, để con đỡ bà. Cô bé út trong nhà, Thành Đoá Đoá, ăn mặc thật xinh xắn, váy đông xinh xinh, áo khoác nhỏ, giày da sáng bóng, như một con búp bê tinh xảo. Cô bé cất giọng ngọt ngào như kẹo, con muốn đỡ tay bà Hà Lệ Hoa đi. Hà Lệ Hoa cười tít mắt, nắm tay cháu gái. Được được được, cảm ơn Đoá Đoá của bà nha. Giữa tiếng nói cười rộn rã, nhóm người lớn tuổi và trẻ nhỏ lên máy bay, tìm chỗ ngồi. Những người đi sau như Giang Đường, Lục Trường Trinh cũng lần lượt bước lên. Với người lớn, chuyến bay vài tiếng có thể hơi mệt, nhưng lũ trẻ thì không hề cảm thấy như vậy. Thậm chí lúc máy bay hạ cánh, tụi nhỏ còn tiếc rẻ, ủa, hết rồi à, cũng khiến người lớn dở khóc dở cười. Ra khỏi sân bay, một người đàn ông tóc muối tiêu đã đứng chờ. Hà Lập Nghiệp, ba anh em nhà họ Thành vừa thấy ông ngoại, mừng rỡ chạy ùa đến. Ba đứa sinh ba cũng vui vẻ chào. Ông cậu, một năm không gặp cháu ngoại và cháu gọi bằng bác. Hà Lập Nghiệp cười đến nỗi nếp nhăn cũng gom hết vào một chỗ. Ông lần lượt xoa đầu từng đứa nhỏ, cười tươi rói mà nói, tốt, tốt lắm, các con đều khỏe cả. Cách chương.